Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1241, ba nữ, một rắn, một nam, hai. Ngoài thuyền, một người thiếu nữ mặc hắc y đang đứng ở nơi đó, trong tay. Còn cầm một cái hũ bùn rất lớn, gánh ở trên vai. Cái hũ kia phải lớn hơn rất nhiều so với thân hình gầy yếu của nàng, thoạt. Nhìn cả hai rất không cân đối. Nhưng cũng chính bởi vậy, nó cũng càng phụ trợ ra sự đặc biệt của nàng. Khuôn mặt trắng nõn, đôi lông mày liễu diệp nhàn nhạt, đôi mắt không to. Nhưng lại giống như có thể triển lộ không sót thế giới nội tâm của nàng. Bên trong tràn đầy si mê và cuồng nhiệt, cùng với một loại bệnh không muốn rời xa. Còn có thể nhìn thấy vô số vết máu từ trên cánh tay trần trụi lộ ra ngoài, đó là từng vết vào, do tự mình cào mà ra. Trừ bên ngoài những cái này ra, cái mũi nhỏ và miệng nhỏ trên mặt nàng cũng lộ ra tiêu chí cực đẹp, một đuôi bím tóc đuôi ngựa trên đỉnh đầu càng tăng thêm cho nàng vài phần xinh xắn. Ngoại hình nhanh nhẹn, ánh mắt si mê, vết thương trên cánh tay, tất cả mọi thứ liền tạo thành thân ảnh cực kỳ đặc biệt. Ngôn ngôn. Nàng nhảy lên một cái, mắt thấy sẽ đâm vào lớp phòng hộ của pháp hạm. Pháp hạm của Hứa Thanh có lực lượng kim đan, đối với Ngôn ngôn tu vi trúc cơ đại viên mãn mà nói, một khi đụng vào, bản thân nhất định bị lực lượng phản chấn khiến cho trọng thương. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Hứa Thanh hiểu rõ tâm tính của Ngôn ngôn, vì vậy liền tản ra lớp phòng hộ, để cho Ngôn ngôn thuận lợi bước vào. Một khắc dẫm ở trên bông thuyền, Ngôn ngôn lộ ra một tia biểu cảm tiếc. Núi, nàng giống như đã làm tốt chuẩn bị bị trọng thương, cũng mang theo chờ mong, nhưng giờ phút này lông tóc không tổn hao gì, khiến cho nàng có chút không thích. Nhưng khi tưởng tượng đến chuyện kế tiếp, nàng lại lần nữa hưng phấn tới. Run rẩy, nhanh chóng nhảy vào khoang thuyền, phịch một tiếng thả cái hũ bùn kia ở bên cạnh, phất tay lấy ra một đống hình cụ, rầm rầm xuất hiện ở một bên. Có châm, có đao, có cái kìm, có răng cưa. Toàn diện hình cụ đều hơn nhiều so với hai năm trước, thậm chí phía trên rất nhiều cái còn dính vết máu đen khô. Bộ hình cụ này, rõ ràng đã được sử dụng rất nhiều lần, oan hồn và sát khí dính ở bên trên tràn ngập khắp toàn bộ khoang thuyền. Hứa Thanh ca ca, chúng ta bắt đầu đi. Mũi Ngôn ngôn co rút lại, hô hấp dồn dập, giơ tay lên vỗ vào trên hũ bùn. Theo hũ bùn vỡ vụn, bên trong bốc lên từng sợi sương mù, rõ ràng là Yên Miễu tộc. Mặc dù sau kinh biến từ quận thừa, Yên Miễu tộc đã bị nhân tộc chế tài. Nhưng vẫn có một số kẻ sớm phát hiện, theo đó mà bỏ trốn, hoặc là chạy ra ngoài không trở lại nữa. Bên trong có cường giả, cũng có những kẻ tầm thường. Giờ phút này, sương mù xuất hiện từ sau vũng bùn, chính là những kẻ tầm thường đã trốn đi, mặc dù số lượng không ít, nhưng phần lớn là tản mát ra khí tức chấn động trúc cơ. Có chút kim đang mở thiên cung, nhưng cũng là vô cùng suy yếu. Hứa Thanh ca ca, đây là nãy nãy ta đã dắt ta theo đi bắt, đáng tiếc không tìm được kẻ nào lớn hơn, chỉ có những thứ tôm cá này, nhưng cũng đủ để chúng ta chơi rồi. Sau khi ngươi rời đi, ta tự mình chơi đùa không có một chút ý nghĩa nào cả. Trong mắt Ngôn ngôn ẩn chứa hưng phấn cùng chờ mong, giơ tay lên trảo. Một cái. Lập tức có một đạo thân ảnh Yên Miễu tộc bị nàng hút tới, trôi lơ lửng. Ở lòng bàn tay, vùng vẫy, có rất nhiều hình cụ cắt gọt từ một bên bay đến, vần quanh bốn phía, xoay tròn tốc độ cao, tạo thành đao phong. Xé rách sương mù bên ngoài, nhưng không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bởi vì dù xé rách thế nào, thân thể sương mù của Yên Miễu tộc vẫn sẽ lập tức hòa hợp lại một chỗ. Kể từ đó cảm giác xé rách đau đớn không cách nào liên tục, cũng đã rất khó có thống khổ kêu gào thảm thiết. Mặc dù là như thế, nhưng có thể nhìn ra thân thể sương mù Yên Miễu tộc bị xé nứt, một màn này vẫn để cho Ngôn ngôn mê muội, thân thể càng lúc càng run rẩy, nàng nhịn không được nhìn về phía Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng, nhưng phát hiện biểu cảm Hứa Thanh hình như thờ ơ, khiến cho nàng không khỏi sửng sốt một chút, do dự truyền ra lời nói. Hứa Thanh ca ca, ngươi không thích như vậy sao? Trong lúc nói ra lời này, trong mắt Ngôn ngôn lộ ra vẻ lo lắng không yên. thậm chí khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên uể oải hỗn loạn, thần sắc mang theo căng thẳng, ẩn hàm tuyệt vọng. Nàng rất để ý đáp án của Hứa Thanh, mà đáp án này cũng có thể ảnh hưởng tới thế giới trong nội tâm của nàng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nhìn ra Ngôn Ngôn không bình thường. Hai năm trước mặc dù đối phương cũng có chút bệnh trạng, nhưng xa xa không điên cuồng giống như bây giờ, vết cắt trên cánh tay kia, vết thương cũ và vết thương mới tràn ngập, có thể tưởng tượng, toàn thân nàng nhất định đều là như thế. Mà một tia hít thở không thông ẩn sâu trong mắt nàng, giống như là người đuối nước sắp chết theo bản năng cầu xin giúp đỡ vậy. Bệnh của nàng đã trở nên nghiêm trọng hơn. Không phải hành hạ người khác đến chết, chính là hành hạ chính mình đến chết. Chỉ có ở trong loại cảm giác đau khổ cực hạn và vặn vẹo đó, hô hấp của nàng mới có thể trôi chảy, mới có thể tìm được niềm vui thú. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng thâm sâu, bên tai truyền đến âm thanh già nua mà người ngoài không nghe được. Hứa Thanh, ngươi sẽ giúp đỡ đứa cháu gái duy nhất này của lão thân chứ? Bởi vì thể chất thân thể của nàng không bình thường, nên từ nhỏ đã sinh sôi tâm ma, tính cách cũng trở nên càng ngày càng bạo ngược, mặc dù ta thường xuyên tinh lọc giúp nàng, nhưng không cách nào trừ tận gốc được tà niệm dây dư cùng một chỗ với tính cách kia. Nhất là lúc trước nàng tấn cấp kim đan thất bại, tâm thần suýt nữa sụp đổ. Mặc dù ta có thể bảo vệ thân thể của nàng, nhưng áp lực bên trong nội tâm của nàng đã dồn nén đến mức tận cùng, không phải hành hạ người khác đến chết. Chính là hành hạ bản thân mình đến chết, vả lại càng thêm quái gở, bây giờ ta cũng không còn phương pháp nào nữa, nàng chỉ nghe theo lời của ngươi mà. Thôi. Đó là giọng của tổ mẫu Ngôn Ngôn, Đông U Thượng Nhân, bên trong truyền ra cảm giác rất là đắng chát. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1242, ba nữ, một rắn, một nam, ba. Hứa Thanh trầm mặt, nhìn Ngôn Ngôn, cũng nhìn thấy khí tức uể oải cùng với tuyệt vọng trong mắt nàng, hình như thức hải trong người nàng đã thành tổ ong, bị một cổ tích út nồng đậm bao phủ. Ngây thơ. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Ngôn Ngôn ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, giơ tay phải lên trảo một cái, một đám sương mù yên miễu tộc lập tức bay tới, một khắc xuất hiện ở trong lòng bàn tay Hứa Thanh, khí lạnh từ trên người Hứa Thanh tràn ra và hội tụ tới, trong chốc lát, dưới tiếng ken két, một khối băng hình thành, đông cứng sương mù kia. Ở bên trong, Hứa Thanh phất tay, bên trong hình cụ của Ngôn Ngôn lập tức có từng đám cây châm bay tới, dưới tu vi Hứa Thanh gia trì, xuyên thấu vào khối băng, đâm vào trên thân sương mù yên miễu tộc bị đóng băng không cách nào nhúc nhích. Bên trong khối băng lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo lại có phi đao bay đến. Từng cái cảm vào bên trong khối băng, cắt tới yên miễu tộc bị phong bế ở bên trong. Bởi vì bị đóng băng, cho nên bộ phận bị cắt không cách nào hội tụ lại với nhau, rất nhanh khối băng hóa thành hơn 10 phần, bị Hứa Thanh thả xuống. Trên mặt đất, bày ra hình chữ đại, giữa nhau có khoảng cách. Cái loại cảm giác hành hạ có thể nhìn thấy gần ngay trước mắt nhưng không cách nào đụng chạm, không thể khôi phục lại, không chỉ là thân thể, còn bao hàm cả tâm thần đau khổ. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Hai mắt Ngôn Ngôn lập tức hiện lên tia sáng mãnh liệt, hô hấp của nàng lại càng dồn dập, thân thể cũng bắt đầu khôi phục run rẩy hưng phấn. Hứa Thanh không để ý tới, ném những khối băng này cho Ngôn Ngôn, sau đó lần nữa trảo một cái, đám thân thể sương mù yên miễu tộc thứ hai lập tức bay đến, lần này Hứa Thanh không hề dùng băng, mà dùng độc. Kỳ độc tản ra, nhanh chóng dung nhập thân sương mù, ảnh hưởng tới nó. Tràn ngập trong sương mù, độc không chỉ bám thân sương mù, còn có ăn mòn cả linh hồn. Vì vậy tiếng kêu rên thê lương, càng thêm cường liệt lập tức truyền khắp hoang thuyền. Ngôn Ngôn lại lần nữa hưng phấn lên, tiếng kêu thảm thiết ở trong tai của nàng, tựa như âm thanh thiên nhiên đẹp nhất trên thế gian. Vẫn không kết thúc, Hứa Thanh lạnh giọng mở miệng. Xé một mảnh quần áo trên người ngươi xuống. Ngôn Ngôn vô cùng nhu thuận, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền xé

Nhưng những lời của lão tổ Kim Cương Tông đã khiến cho Hứa Thanh Thu hồi lại những lời đang định nói ra, sau khi suy nghĩ một hồi, trong mắt hắn lộ ra trầm ngâm, hắn cho là có lẽ mình có thể cho đối phương một cái cơ hội. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 1245, Chốn Cũ, Cố Nhân, Chuyện Xưa, 2. Lão tổ Kim Cương Tông căng thẳng, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lão cảm thấy những lời mình nói đã tạo ra tác dụng, trước mắt thì tên sát tinh này đã bị chính mình cảm động, vẻ trầm ngâm trong mắt vừa xong chính là chứng cứ, đối phương đang cân nhắc công lao cực khổ của mình, có thể đủ để chống đỡ khỏi chết hay không. Thật là khó khăn, ta chỉ muốn tự do, chỉ muốn sống sót, tại sao lại khó như vậy chứ? Trong lúc lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng cảm thấy bi phẫn, trong mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ quyết đoán, giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết. Một mảnh hỏa diễm lập tức bay lên, nháy mắt bao phủ trên que sắt. Đốt cháy que sắt, muốn luyện hóa nó. Lão tổ Kim Cương Tông cả kinh. Chủ thượng, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nhẫn nhịn một chút. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, hai tay bấm niệm pháp quyết, 12 nguyên anh lập tức đồng thời mở mắt, đồng loạt phun ra mệnh hỏa. Thậm chí 5 chiếc mệnh đăng cũng hiện ra, gia trì thêm cho hỏa diễm. Trong thời gian ngắn, trong lão tổ Kim Cương Tông kêu rên, thân thể trải qua hai lần lôi kiếp dung hợp cùng một chỗ với que sắt đã bắt đầu hòa tan, dần trở thành nước thép. Nước thép này, thật ra chính là bản thể lão tổ Kim Cương Tông. Tiếng kêu của lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng thê thảm, hù dọa tiểu ảnh không ngừng vặn vẹo run rẩy, nhanh chóng lịnh nọc Linh Nhi đang nhìn tất cả mọi thứ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tiếng kêu rên của lão tổ Kim Cương Tông cũng càng dần càng suy yếu, cho đến khi sắp không nghe được, que sắt đã hoàn toàn bị hòa tan thành nước thép đỏ thẫm. Hai tay Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón, những đạo nước thép đỏ thẫm này lập tức hóa thành từng sợi tơ, bay thẳng đến cây xương cá. Cũng không phải là dung nhập vào trong đó, mà chảy xuôi ở bên trong những đường vân của cây xương cá. Cùng lúc đó, Hứa Thanh điều động thần nguyên trong cơ thể, thân hình tràn ra chấn động, gia trì cho những sợi nước thép đang lấp vào trong đường vân. Rốt cuộc, một khắc độ nóng của nước thép giảm xuống trình độ ngưng kết, hoàn toàn khảm nạm trên xương cá. Bộ dáng cây xương cá liền biến đổi thật lớn. Đế màu đen, đường vân màu đỏ, ở bên trong có một luồng khí tức sát phạt rất đậm lưu chuyển. Mà lão tổ Kim Cương Tông tư cách khí linh, cũng thông qua cái phương thức này, gián tiếp nửa hòa hợp trên xương cá. So sánh với xương cá, sự hiện hữu của lão có chênh lệch quá lớn, cho nên phương pháp bình thường không thể nào trở thành khí linh của ách vận chi. Thứ được, chỉ có thể lấy loại phương pháp khảm nạm bọc ở bên ngoài này, mới khiến lão có thể gián tiếp điều khiển được ách vận chi thứ. Mặc dù không thể nào khống chế linh hoạt, nhưng dưới Hứa Thanh phụ trợ cũng có thể tự động giết địch, tốt hơn rất nhiều so với khí linh lúc trước. Vả lại sau khi từng giây từng phút bị xương cá thần linh tiêm nhiễm, trạng thái của lão tổ Kim Cương Tông cũng sẽ bị dần dần bị cải biến. Kể từ đó, có lẽ sẽ có một ngày, nói không chừng lão tổ Kim Cương Tông có thể thuế biến, trở thành khí linh của thần binh. Chỉ là ở trong quá trình này, trình độ thống khổ mà lão phải trải qua, sẽ mãnh liệt hơn lúc trước lão từng trải qua rất nhiều, dẫu sao loại thuế biến này chẳng khác gì là thoát thai hoán cốt từng chút một, cái loại hành hạ đó, rất khó hình dung. Vả lại lão còn phải cố gắng tương lai không chết, lại không bị cắn nuốt. Tất cả việc này, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông có chút ngây người, lão cảm nhận được tất cả, đáy lòng mờ mịt, sau đó cũng có vui sướng, mặc dù quá trình đau khổ, vả lại tương lai sinh tử khó nói, nhưng ít ra lão cảm thấy mình đã coi như vượt qua được một đại kiếp nạn ngày hôm nay. Cũng may ta nhạy bén, nếu không hôm nay liền gãy rồi. Lão tổ Kim Cương Tông cảm khái may mắn trong lòng, vừa muốn mở miệng, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ động viên, truyền ra lời nói. Du Linh Tử, nguyên bản ta định cho ngươi tự do, nhưng ngươi đã muốn vĩnh viễn đi theo, ta sẽ giúp ngươi lần này. A,

Hứa Thanh triệu hoán, càn có thiên phong hạ xuống, như một cái bàn tay vô hình vỗ vào cấm khu. Thân hình thanh cầm, hạ xuống dưới. Đại địa chấn động, sương mù tan vỡ phạm vi lớn, kịch liệt cuộn mình, trình. Độ đạt đến mức tận cùng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1249, Hoàng thân quốc thích, 2. Hai mắt của vị chủ nhân cấm khu kia phát ra tia sáng lập lòe, toàn thân tràn ra hung hăng ngập trời, mơ hồ trong chỗ sâu của cấm khu còn truyền đến một tiếng đàn bén nhọn. Tiếng đàn này truyền khắp toàn bộ cấm khu, khiến cho cấm khu không ngừng rung động lắc lư, vô số cổ hài cốt đi ra từ bên trong cây cối, từng đạo ác hồn chui ra từ bên trong cỏ cây. Bộc phát sát cơ về phía Hứa Thanh. Mà dưới tiếng đàn, bộ dáng nơi đây cũng liền đại biến. Giống như lúc trước toàn bộ cấm khu đều bị một chiếc khăn che mặt che đậy, giờ phút này chiếc khăn che mặt kia đã bị vén lên, lộ ra chân dung, cỏ cây. Nơi đây là do rất nhiều ác hồn hình thành, còn đại thụ nơi đây, không ít đều là do vô số cổ thi hài chồng chất mà ra. Cũng có cỏ cây và đại thụ bình thường, đại khái chiếm cứ 4 thành, mà 6 thành cấm khu đều tràn ngập hài cốt. Đó là toàn bộ chúng sinh tử vong ở nơi này trong vô số năm qua. Cấm khu này nhập lại cũng không cường đại, chỉ dị hóa đến một nửa, lúc nơi đây dị hóa đến 10 thành, mới là lúc cấm khu đỉnh phong, lúc đó thì không phải chúng ta có thể trấn áp, cần thêm nhiều nhân lực hơn nữa để hội tụ. Mà bây giờ, chỉ có thể thử nghiệm phong ấn lại. Giữa không trung, thân ảnh Tư Nam đạo nhân đi ra từ bên trong đại vực. Nhìn qua vị chủ nhân cấm khu kia, mở miệng với Hứa Thanh. Lời nói của Tư Nam đạo nhân, khiến cho tiếng đàn chỗ sâu trong cấm khu càng thêm bén nhọn, hài cốt bốn phía càng phát ra từng trận gào thét. Ảnh tử nơi đây, cũng biểu lộ cảm xúc chấn động khát vọng về phía Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh không có quan tâm tới những thứ này, hắn cúi đầu với Tư Nam đạo nhân, sau đó nhìn qua vị chủ nhân cấm khu kia, bình tĩnh mở miệng. Mời ngài hiển lộ ra người ta muốn nhìn thấy, đây là quy tắc của cái mảnh cấm khu này. Tiếng đàn vang vọng hiện ra tia kiên quyết, vị chủ nhân cấm khu kia âm lãnh mở miệng. Tôn nghiêm cấm khu không thể xâm phạm. Nói xong, nàng giơ tay lên. Vậy, toàn bộ cấm khu bắt đầu khôi phục, lực lượng bài xích và xua đuổi cũng bộc phát toàn diện. Mắt thấy tình hình hết sức căng thẳng, sắp đại chiến. Hứa Thanh vẫn mặt không cảm xúc, tay phải giơ lên chỉ một ngón tay lên. Bầu trời. Cấm kỵ. Cách nơi này cực kỳ xa xôi, bên trong đô thành ở quận đô, pháp bảo cấm kỵ ầm ầm chấn động, bầu trời lóe lên kim mang, nháy mắt phóng về phía nam. Hoàng Châu. Diêu Hầu đang để ý công vụ trong phủ chánh sử quận trưởng có chỗ phát hiện, ngẩng đầu liếc mắt, nở nụ cười, không quan tâm. Mà trong thời gian ngắn, mảnh kim mang kia liền xuất hiện ở Nam Hoàng Châu, xuất hiện ở trên bầu trời của cấm khu thập hoang dã, hóa thành lưới lớn. Màu vàng bao phủ về cấm khu, truyền ra lực lượng trấn áp kinh khủng. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Thần sắc của vị chủ nhân cấm khu kia lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm lưới lớn màu vàng trên không trung, sương mù sau lưng cuộn mình, hiển nhiên nội tâm đang dâng lên gợn sóng cực lớn. Hài cốt cùng ác hồn chiếm cứ 6 thành khu vực toàn bộ cấm khu cũng đều dừng lại. Sau một lúc lâu, chủ nhân cấm khu thu hồi ánh mắt, trầm mặc một hồi sau đó vung tay lên, từ bên trong thân hình lập tức tách ra một mảnh sương mù màu đỏ, bắt đầu hội tụ ở một bên. Đám sương mù này giống như là từ bản nguyên biến thành, bây giờ sau khi chia lìa, rõ ràng nàng cũng trở nên mơ hồ một chút. Mà quá trình hội tụ rất khó chịu, dường như mang theo một chút không cam lòng, nhưng đúng là vẫn đang chậm rãi tạo thành một đôi giày. Đó là đôi giày lôi đội đi trước khi chết. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, giờ phút này sương mù vặn vẹo chậm rãi huyễn hóa thân ảnh lôi đội ra ngoài, cách sương mù, bốn mắt nhìn nhau cùng Hứa Thanh. Trên mặt của lão lộ ra vẻ vui mừng, mang theo cảm khái. Vàng mắt Hứa Thanh ửng đỏ. Lôi đội. Lôi đội nở nụ cười, gật nhẹ đầu về phía Hứa Thanh, sau đó nhìn về bốn phía,

trong cấm khu, tạo thành một cổ lực lượng phong ấn, ngăn cách bên ngoài, cũng cách trở chính mình. Hiển nhiên đối với nó mà nói, lần này ra ngoài cực kỳ không vui vẻ gì, cho. Nên giờ phút này sau khi nói xong hết thảy, nó liền lựa chọn phong bế lại. Theo đó mà đến, chính là bài xích đến từ toàn bộ cấm khu. Hứa Thanh cam chịu. Thật ra hắn đã có dự cảm trước ở trong lòng về với việc không nhìn thấy thân ảnh phụ mẫu, bởi vì năm đó Vô Song Thành là bị hiến tế tặng cho nữa. Khuôn mặt thần linh. Chỉ là hồn bách đại sư, khiến cho Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Không có ở trong vọng cổ. Hứa Thanh nhíu mày, nhớ lại trước lúc bách đại sư tử vong, cuối cùng nhìn về chỗ tử thổ. Lần này hắn đi đến Nam Hoàng Châu, một trạm cuối cùng chính là muốn đi tử thổ tế bái bách đại sư, đồng thời thăm người bạn hồi đó. Xem ra lần này sau khi đến đó, phải cẩn thận hỏi Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc chi tiết về việc bách đại sư tử vong. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó chấp tay về phía Tư Nam đạo nhân cùng Thanh Cầm. Làm phiền hai vị tiền bối chờ ta mấy ngày, ta dự định để cho một cái linh sủng của ta tiến hóa ở trong nơi này một chút. Tư Nam đạo nhân đưa mắt nhìn cái bóng dưới chân Hứa Thanh, khẽ gật đầu, dẫn người rời đi, mà Thanh Cầm bên này cũng giác một tiếng, sau đó khẽ vỗ cánh, bay thẳng đến phía đám sương mù cách trở trong chỗ sâu cấm khu. Hiển nhiên nó có hứng thú không nhỏ đối với vị chủ nhân cấm khu kia. Tiếng đàn run rẩy, sương mù cuộn trào, thân ảnh Thanh Cầm tan biến trong sương mù. Về phần bên trong sẽ phát sinh cái gì, Hứa Thanh không phán đoán được. Nhưng bất kể kết cục ra sao, Thanh Cầm có lông vũ của Viêm Hoàng cũng sẽ không bị thua thiệt. Cho nên Hứa Thanh cũng không quan tâm tới việc này, quay người đi đến khu nhà hắn ở trong cấm khu năm đó. Giờ phút này đã cách Hừng Đông không xa, một khắc bình minh tảng sáng. Hứa Thanh đi tới nơi cùng tiểu đội Lôi Đình giao chiến cùng Hắc Lân Lang lúc trước. Sau khi đi tới nơi này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng. Lúc đầu, ta đã phong ấn ngươi ở nơi này. Như vậy thì hôm nay, dùng nơi này làm giới hạn, không nên tiến vào chỗ sâu trong cấm khu, cũng không nên lan tới khu thần miếu, những chỗ khác thì mặt ngươi lan tràn. Để cho ta nhìn xem, ngươi có thể phát triển tới trình độ nào. Lời Hứa Thanh vừa ra, ảnh tử dưới chân hắn lập tức tản ra 100 trượng, vô số con mắt bên trong mở ra, lúc nhìn Hứa Thanh, truyền đi cảm xúc chấn động. Tà chủ. Nói xong, phạm vi 100 trượng lập tức mơ hồ, nhanh chóng lan tràn về bốn phía cách xa Hứa Thanh, bao trùm mọi cây cỏ bên trong mảnh cấm khu chưa bị chủ nhân cấm khu dị hóa. Vô tận dị chất từ bát phương hội tụ, tràn vào bên trong ảnh tử, âm thanh nhấm nuốt truyền khắp bốn phương. Cỏ cây cũng tốt, đại thụ cũng được, tự hồ đều là thức ăn của ảnh tử. Còn có những con dị thú nơi đây cũng là như vậy, âm thanh kêu rên vang vọng trong khắp cấm khu. Sau khi thập hoang giả tiến vào nơi đây cảm thụ hết thảy, đều trở nên run rẩy, lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Đối với những thập hoang giả này, sau khi ảnh tử suy nghĩ một chút, cũng không dám đi nuốt, nó không xác định thái độ Hứa Thanh, cho nên tiếp tục thôn phệ dị thú cùng với dị chất ở nơi đây. Dần dần khí tức của ảnh tử càng lúc càng mạnh, mà cỏ cây và đại thụ bị nó thôn phệ cũng không phải là chân chính tan biến, mà cải biến bộ dạng, cỏ cây mọc đầy con mắt, đại thụ trở thành quan tài. Về phần dị thú cũng là như thế, sau khi bị ảnh tử thôn phệ qua, đều mọc ra rất nhiều con mắt, sau đó lại phục sinh. Dường như, nó lấy loại phương pháp đó, cắn đoạt quyền hành cấm khu này. Thời gian cũng cứ như vậy trôi qua, ba ngày qua đi. Không sai biệt lắm có một thành cấm khu, tản mát ra khí tức ảnh tử, bộ dáng biến hóa. Mà ảnh tử cũng đã thôn phệ đến trình độ bảo hòa, không cách nào tiếp tục. Bắt đầu từ bát phương cuốn ngược lại, về tới chỗ Hứa Thanh khoanh chân, tràn ra chấn động sắp đột phá cùng với vui sướng. Hứa Thanh mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn lại. Nuốt một thành, mới miễn cưỡng đột phá, có chút vô dụng. Nguyên bản ảnh tử đắc ý, nghe vậy liền rung lên, vội vàng truyền ra cảm xúc. Tiếp tục. Chậm rãi. Càng mạnh hơn. Mau chóng đột phá.